Đô thị siêu cấp tiên sư, chương 14, di sản hải ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Simply Phạm Thiên Hồ nở nụ cười, sau đó quay đầu đối với Diệp Nhan nói, Diệp lão đệ, công phu của ngươi nên đã đạt hóa cảnh đi. Nếu như có cơ hội, có thể hay không đến cảnh cục một chuyến, đồng thời luận bàn một chút. Được rồi, Diệp Nhan gật gật đầu, đối với đại đội trưởng cảnh sát hình sự này, hắn vẫn là rất có hào cảm. Dù sao không phải bất luận cảnh sát nào, đối mặt hạ đát vừa nãy dính chặt lấy còn có thể duy trì kiên trì tốt như vậy. Phạm đội trưởng, chúng ta vừa nãy gặp phải một chụp trộm khách, đây là công cụ hắn chụp trộm dưới quần nữ sinh. Tên kia từ phòng vệ sinh quán bar có cửa nhỏ bên cạnh chạy trốn, nếu như được các ngươi có thể tiện thể điều tra xem. Diệp Nhan đem cái gậy của tên biến thái giao cho Phạm Thiên Hồ, gộp lại sự việc ngày hôm nay gặp phải tên biến thái nói một lần. Cảm tạ ngươi Diệp lão đệ. Cái đội chụp trộm này, cũng là vụ án lớn mà chúng ta gần đây truy bắt, tin tức của ngươi đối với chúng ta có giúp đỡ rất lớn. Phạm Thiên Hồ nhận cây gậy, vỗ vỗ vai Diệp Nhan. Diệp Nhan hướng hắn gật gật đầu, kéo hạ đát liền muốn rời khỏi. Ta không đi, ta muốn túi sách CN. Em đi, hừ, thôi xong, không có túi sách còn không bằng chết. Hạ đát vốn đang, gào khóc nhưng Diệp Nhan trực tiếp lựa chọn không nhìn, bế nàng lên. Tuy rằng Hạ Đát có vóc người cao gầy thế nhưng Diệp Nhan bế nàng theo, lại ung dung như nhấc theo một bao bông vải. Sau khi ra khỏi quán bar, Hạ Đát vừa nghĩ tới túi sách CN. Em đi tới tay liền như thế không cánh mà bay, càng nghĩ càng tức giận. Ngay lúc này, trong tích tắc đám người mặc áo đen kia đi theo bọn họ lại gặp xui xẻo. Đám này người mặc áo đen, là môn chủ mới vừa đổi lại đây, thay thế đám kia trên người đều có không ít tiền. Ngay lập tức Hạ Đát lại lôi kéo Diệp Nhan giở lại trò cũ, mạnh mẽ ở trên người 7-8 cái người mặc áo đen này cướp đoạt một lần nữa, đánh cướp hơn 2.000 đồng, đồng thời đem số tiền này ở trong vòng nửa giờ tiêu xài hết 2.000 đồng này, mới cuối cùng hết giận. Người mặc áo đen hết sức đau lòng. Ngay ở lúc sau khi Diệp Nhan cùng Hạ Đát rời đi, môn chủ mặc trường bào màu đỏ sẫm rốt cục chạy tới. Vào giờ phút này, môn chủ trong lòng vô cùng hưng phấn. Bởi vì trong hai ngày này hắn điều tra, đã xác định được rõ ràng, Diệp Nhan chỉ là một cao thủ cung phu, chỉ đến thế mà thôi. Đặc biệt vừa nãy, Diệp Nhan bị người dùng súng dí vào đầu, hắn lại phân tích đưa ra suy đoán, xác định bên trong súng của tên tội phạm không còn viên đạn, sau đó mới dám ra tay. Tình huống như thế, nếu như là tu luyện giả, đã sớm dùng kỹ năng, để tên tội phạm game over. Cho nên nói, trải qua phân tích tỉ mỉ, môn chủ càng ngày càng tin tưởng, Diệp Nhan vốn là một học sinh bình thường, tuyệt đối sẽ không phải là tu luyện giả. Nếu như là như vậy thì tốt rồi. Chỉ cần không phải là tu luyện giả, bất kỳ cao thủ côn phu mức độ nào, ở trong mắt tà tu như hắn, đều con kiến hắn có thể tùy ý bóp chết mà thôi. Môn chủ quyết định, lập tức tiến hành hành động thu lưới đối với Hạ Đát cùng Diệp Nhan, bọn họ cướp giật tài sản thủ hạ mình, đều là muốn đổi trở về. Vừa nghĩ tới cách cơ thể Hạ Đát tràn ngập sức mê hoặc, cái da thịt đẫy đà kia có thể mê hoặc để người ta sống mơ mơ màng màng, môn chủ cũng không nhịn được một trận hưng phấn. Lần này, hắn quyết định thực hiện kế hoạch kín đáo, một đòn giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Diệp Nhan bên này, sau khi rời khỏi quán bar, bọn họ vốn là dự định về phòng thuê, nhưng vào lúc này, Hạ Đát bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, nói ở trong Đại học Kinh Hoa, có một cái bao của chính mình. Điều này cũng làm cho Diệp Nhan rất tò mò, Hạ Đát vừa mới đến Giang Nam được một ngày, tại sao có thể có người gửi kiện hàng cho nàng, hơn nữa địa chỉ gửi vẫn là đến bên trong Đại học Kinh Hoa. Sau khi hai người đến Đại học Kinh Hoa, nhìn thấy một kiện hàng được gửi theo đường dài quốc tế, mặt trên không có ghi rõ quốc gia cụ thể, nhưng tên viết chính là một cái tiểu đảo nào đó nằm ở Nam Thái Bình Dương. Sau đó Hạ Đát mở kiện hàng ra, bên trong chỉ có một tấm thẻ màu đen, như thẻ ngân hàng, mặt trên viết vài chữ. Thẻ đen VIP Vương Thành Thịnh thế. Ngoài ra, còn có một thẻ rất nhỏ, mặt trên viết một đoạn văn, đại ý là, Hạ Đát ở nước ngoài ba cậu nhị thúc cô ngũ chết rồi, để lại cho nàng số tài sản này, toàn bộ đều ở trong tấm thẻ này. Người thật sự ở nước ngoài có cô ngũ sao? Nhìn thấy chữ viết trên thẻ, Diệp Nhan nghi ngờ hỏi. Ta làm sao biết a? Hạ Đát cũng giờ khóc giờ cười, trong đầu nghĩ loại di sản này từ trên trời rơi xuống, sẽ không phải là một loại điện tín kiểu mới lừa dối đi. Cái kia trực tiếp ném đi, ném rất đáng tiếc, gọi điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Hạ Đát cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại trên thẻ đen. Này, ngươi khỏe, ta ngày hôm nay nhận được một di sản hải ngoại, là một tấm thẻ đen của các ngươi là Vương Thành Thịnh thế, xin hỏi trong thẻ này có tiền sao? Vị phu nhân này ngươi khỏe, xin mời nói một chút họ tên cùng số thẻ của ngươi trên thẻ. Nghe điện thoại chính là một người đàn ông, nghe tiếng nói của hắn, Hạ Đát luôn cảm giác có chút quen thuộc. Hạ Đát 2.925.184. Được rồi, ngài chờ chút. Hạ Đát tiểu thư chào ngài, trong tấm thẻ này không có tiền, có điều, có thẻ đen hội viên này, chúng ta có thể thỏa mãn ngài bất kỳ nhu cầu. Bất kỳ nhu cầu, đương nhiên, 10 cái túi sách CN. Em đi thì sao, 20 cũng không thành vấn đề. Mẹ kiếp tên lừa đảo. Hạ Đát tức giận cúp điện thoại, trong đầu nghĩ nào có chuyện tốt như vậy, khẳng định là lừa dối, may mà bản đại mỹ nữ thông minh nhanh trí như thế, mới không có bị các ngươi lừa gạt tài lừa gạt sắc. Sau khi trải qua một hồi, Hạ Đát rốt cục đùa giỡn đủ rồi, lập tức như một quả cầu da xì hơi, vừa nãy lúc đi dạo phố còn hùng hổ trong nháy mắt biến mất, đã nghĩ tìm vị trí nằm một chút. Diệp Nhan lôi lôi kéo kéo, mới đem nàng kéo về phố ăn vặt. Ngay lúc này hai người đi qua hẻm nhỏ, Diệp Nhan chợt nghe bên trong có nữ sinh la hét, tiếp theo, một phụ nữ quần áo xốc xếch từ bên trong khóc lóc chạy ra. Cứu mạng a, người phụ nữ kia sợ hãi, một bên chạy một bên gọi, sau khi nhìn thấy Diệp Nhan, vội vàng hướng hắn chạy tới, gắt gao kéo hắn, gào khóc nói. Van cầu ngươi, nhanh cứu cứu em gái ta, nó còn ở trong đường hẻm. Cùng lúc đó, Diệp Nhan nghe thấy trong đường hẻm nhỏ truyền lại tiếng nữ sinh gào khóc cùng thét chói tai, còn chen lẫn một ít tiếng huýt sáo cùng tiếng cười đàn ông. Đừng sợ, ta đi xem. Diệp Nhan an ủi người phụ nữ kia hai câu, sau đó lững thững đi vào bên trong hẻm nhỏ, mà lúc này, Hạ Đát còn theo sát ở bên cạnh hắn. Lúc này Diệp Nhan đi vào, nhìn thấy ở nơi xa trong hẻm nhỏ, có một đám tiểu lưu manh chính là đem một người phụ nữ đè xuống đất ở trên người phụ nữ kia lột quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy có người đi tới, mấy tên tiểu lưu manh sợ hết hồn, nhanh chân liền chạy. Người không sao chứ, Diệp Nhan đi tới, muốn kéo người phụ nằm trên đất lên. Nhưng là, ngay lúc hắn cúi đầu đưa tay, trong nháy mắt người phụ nữ kia bỗng nhiên quay mặt lại, từ bên hông rút ra một cây chùy thủ, hướng về Diệp Nhan liền đâm tới. Diệp Nhan phản ứng cực nhanh, vỗ một chưởng, phá hủy chùy thủ người phụ nữ kia, đồng thời cơ thể nhảy sang một bên, nhảy đến phạm vi an toàn bên ngoài. Cách chương.